Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, bà đánh Bạch Cốt Tinh. Ngươi làm sao vậy? Bạch Cốt Tinh nhìn Tống Kiệt, ánh mắt rất là chân thành tha thiết, không có một chút tạp chất ở này bên trong. Kỳ thật đôi khi, người không bằng yêu quái, nhân tâm hiểm ác, mà yêu quái mỗi ngày nghĩ chỉ là ăn uống ngủ, nhiều lắm lại suy nghĩ làm đại vương mộng tưởng. Bạch Cốt Tinh, một cái oan chết yêu tinh, nàng sinh thời cũng là người, bất quá Tống Kiệt không biết nàng đã trải qua cái gì sẽ làm nàng biến thành yêu quái, nhưng là Tống Kiệt biết, đó nhất định là để cho nàng thống khổ cả đời hồi ức. Mà hiện tại chính mình để cho nàng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Khả năng bởi vì chính mình, nàng nửa đời sau sẽ lựa chọn làm một cái hảo yêu. Nhưng là, chính mình là thật sự ái nàng sao? Chỉ là lừa nàng đi. Tống Kiệt thực khó tin tưởng, một cái bị sinh hoạt lần thứ hai đả kích yêu, phải chăng còn sẽ bảo trì bản tính của nàng? Hoặc người, nàng sẽ biến thành một cái vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng người khác ma quỷ. Chính mình ăn vạ phương thức, thật sự đúng không? Tống Kiệt hoảng hốt, hắn cũng bắt đầu do dự. Hắn do dự chính mình muốn không nên nói thật. Bất quá coi như mình lời nói thật, tại Bạch Cốt Tinh tâm bên trong, chính mình cũng là một cái kẻ lừa đảo. Chính mình lừa gạt tình cảm của nàng, nàng sẽ tha thứ chính mình sao? Chắc chắn sẽ không. Tống Kiệt nhìn Bạch Cốt Tinh, nhất thời chi gian không biết nên nói gì cho phải. Bạch Cốt Tinh thấy Tống Kiệt không nói lời nào, nàng còn lấy là Tống Kiệt là khát nước. Nàng đối với Tống Kiệt ngọt ngào nhất tiếu, nói ra, từ dưới chân núi đi lên tới, người nhất định là khát nước đi. Chờ, ta nơi này có người khác uống không đến rượu gạo. Nói, Bạch Cốt Tinh một cái xoay người liền chạy vào trong động. Tống Kiệt nhìn bóng lưng của nàng. Lúc này đây, Tống Kiệt lần đầu không có hướng nữ nhân thí trên cổ xem. Bạch Cốt Tinh bóng lưng tại Tống Kiệt trong mắt rất là đơn bạc. Nàng chính là cái nhân sinh cả đời sống yêu quái. Mỗi ngày đều không có người nói chuyện với nàng. Nàng cho dù là một người tu luyện mấy năm lão yêu, cũng chẳng qua chỉ là có thể tự bảo vệ mình thôi. Nếu không bắt trước, không có một người tu vi yêu quái, tại cái này Bạch Hổ lĩnh, có thể như thế nào sinh tồn? Hóa thành một đống bạch cốt, còn là bị nhân loại cấp mang về nhà làm tức phủ. Không lâu sau, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh bưng một chén rượu gạo đi tới Tống Kiệt trước mặt. Đó là một con rất là cũ nát chén, mặt trên có rất nhiều chỗ hổng, nhưng là Bạch Cốt Tinh như cũ đang dùng. Trong chén mặt là sạch sẽ thấy đáy rượu gạo, rất thơm. Tống Kiệt chưa từng có ngửi được quá như vậy hương rượu gạo. Nhưng là Tống Kiệt lại thăng không dậy nổi uống rượu muốn hy vọng. Bạch Cốt Tinh hai tay dâng lên chén, nhìn Tống Kiệt, một đôi mắt chi chung. Đối Tống Kiệt chỉ có hai chữ, thích, không hiểu. Tống Kiệt cũng là cảm thấy chua xót. Một cái liền chén đều không có yêu tinh, chính mình làm sao có thể nhẫn tâm đi lừa gạt nàng. Bạch Cốt Tinh thấy Tống Kiệt hồi lâu không tiếp chén, nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nàng cười hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ghét bỏ chén không hảo a? Ta đều là đem liền dùng, rốt cuộc ta cũng lười đến đi tìm tốt chén. Tống Kiệt ngẩn ra một chút, theo sau, hắn nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, cười lắc đầu, ha ha, không chê, dứt lời. Tống Kiệt tiếp nhận chén, một ngụm liền đem mét cạn rượu, nói thật, rượu gạo xác thật không thế nào tốt uống, có thể là Tống Kiệt không hiểu biết yêu tinh khẩu vị. Nhưng là rượu gạo xuống bụng, Tống Kiệt vẫn cảm thấy thực ngọt, là phát ra từ nội tâm ngọt. Tống Kiệt cầm chén giao cho Bạch Cốt Tinh, cười, tiểu Bạch, ta lần này đến, nhưng thật ra là hướng ngươi cáo biệt. Soảng. Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh cái chén trong tay một cái không cầm chắc, liền rơi vào trên mặt đất, quăng ngã chia năm xẻ bảy, mà Bạch Cốt Tinh chính mình cũng là lăng ngay tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, ngươi nói cái gì? Tống Kiệt nhìn thoáng qua mảnh vỡ trên mặt đất, cũng là chua xót nhất tiếu. Tuy rằng Tống Kiệt biết như vậy cũng sẽ nhường Bạch Cốt Tinh thương tâm, nhưng là Tống Kiệt thật sự là không đành lòng lại lừa gạt nàng. Ta phải đi, ta là hòa thượng, ta cần thiết muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Tống Kiệt cúi đầu nói, mà Bạch Cốt Tinh trong hốc mắt nước mắt tại nháy mắt ở giữa liền rơi xuống. Nàng nghẹt ngào nói, ngươi không phải mới vừa còn nói ngươi thích ta, ngươi yêu ta sao, kia đều là gạt người sao? Ta, Tống Kiệt tức khắc nghẹt lời, những cái đó đều là gạt người sao? Đương nhiên đều là gạt người, chẳng qua Tống Kiệt nói không nên lời mà thôi. Bạch Cốt Tinh nhìn nói không ra lời Tống Kiệt, nước mắt giống như không cần tiền giống nhau liền rơi xuống. Nàng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình, chỉ có thể nói là giống như từ đỉnh núi ném tới dưới vực sâu giống nhau. Tống Kiệt cười khổ một tiếng, hắn có thể làm sao? Vô luận chính mình nói không nói thật, Bạch Cốt Tinh nhất định đều sẽ thương tâm, bởi vì chính mình không thuộc về thế giới này, bản thân lập tức sẽ muốn rời đi. Ngươi đừng nói nữa, ta hiểu được. Bạch Cốt Tinh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, xoay người liền hướng Bạch Cốt trong động đi đến, nhưng là vẫn chưa đi bên trên hai bước, Bạch Cốt Tinh bước chân liền ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt phức tạp, nàng nói, ngươi đi đi, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, thật sự, đừng để ta nhìn đến ngươi, ta sợ ta sẽ nhẫn không được giết ngươi. Tống Kiệt nhìn Bạch Cốt Tinh bóng lưng của nàng mê người như cũ, nhưng là Tống Kiệt tâm lý lại rất khổ, hắn cũng không có tâm tình đi thưởng thức Bạch Cốt Tinh mạn diệu dáng người. Tống Kiệt chỉ biết mình là một người xấu, là một cái so yêu tinh kẻ còn xấu hơn, chính mình thân thủ đốt lên một cái xung tràn đầy thất vọng người lửa giận trong lòng, lại thân thủ dập tắt cái này đoàn hỏa, chính mình cùng hung thủ giết người lại có cái gì khác nhau? Tống Kiệt nhìn Bạch Cốt Tinh bóng lưng, hắn quả thực suy nghĩ hiện tại xoay người rời đi, nhưng là lúc ta muốn đi, cước bộ của hắn lại không có cách nào di động một bước. Loại cảm giác này là không muốn, vẫn là áy náy. Tống Kiệt không biết, nhưng là hắn biết chính mình ăn vạ thất bại. 3 vạn ăn vạ điểm. Không có, đây là Tống Kiệt lần đầu tiên ăn vạ thất bại. Tống Kiệt vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình, chỉ có thể nói, thất bại lần trước này là Tống Kiệt trách nhiệm. Chính mình không nên dùng phương thức này dây vào xứ, là mình sai. Tống Kiệt nhìn Bạch Cốt Tinh dần dần đi xa bóng dáng, đột nhiên Tống Kiệt có một loại muốn lưu lại xúc động. Nếu như chính mình lưu lại bồi nàng, hay không đem sẽ không áy náy với nội tâm của mình. Nhưng là nhân giới, Tống Kiệt bỏ được sao? Hắn luyến tiếc, chính tại Tống Kiệt hoảng hốt chi gian, đột nhiên một tiếng quen thuộc kêu tiếng vang lên. Theo sau, một cái bóng liền từ không trung bên trong bay xuống dưới. Thái, người này yêu tinh, ăn của lão tôn một bổng. Tống Kiệt sửng sốt ngẩn người, theo sau hắn quay đầu, sau đó hắn liền nhìn đến nhường hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy từ trên bầu trời rớt xuống một cây vô cùng thật lớn bổng tử, cái kia là một cây bên trong ở giữa là ngân sắc, hai bên là kim sắc bổng tử. Cái kia bổng tử ước chừng có thông thiên lớn nhỏ, vô cùng thật lớn. Cái này bổng tử chính hướng về Bạch Cốt động phía trên ném tới. Tôn Ngộ Không muốn liền người mang động tận diệt. Xem ra hai lần trước thất bại đã hoàn toàn kích thích Tôn Ngộ Không. Lúc này đây, hắn là thật dùng ra đòn sát thủ. Hoảng hốt chi gian, Tống Kiệt chỉ nhìn đến tại sơn động chi trung. Bạch Cốt Tinh có chút kinh ngạc một cái quay đầu. Tống Kiệt tại ánh mắt của nàng bên trong thấy được hai dạng đồ vật. Một cái là nước mắt, một cái là không muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.